Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 146, người nào tới cứu cứu cô? Góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười anh Tiêu Tiêu biết, Lam Đình Ngạn nhất định còn cố ý để Giang Tiểu Băng biết anh đến nơi này. Vỗ vỗ cái trán, tôi lại biến thành tội nhân thiên cổ, thà xây một tòa miếu, không phá một cọc cưới. Cô lúc này thật đúng là làm ác nhân một lần. A, ha ha ha. Lam Đình Ngạn bắt tóc, tiếp tục cứng ngắc mà cười cười. Anh cùng Giang Tiểu Băng cùng một chỗ ăn cơm chưa? Sau khi cơm nước xong, anh đường hoàng đi rồi. Thật sâu thở dài một hơi. Hiểu lầm kia xem như càng náo càng lớn. Lúc đầu chuyện tối ngày hôm qua còn không có cùng Giang Tiểu Băng giải thích rõ ràng. Hiện tại lại một tầng hiểu lầm sâu hơn. Ô ô ô, người nào đến cứu cô? Mộ Tiêu Tiêu lúc này thật là muốn khóc không ra nước mắt. Tôi sẽ tìm thời gian cùng vợ anh nói xin lỗi. Nhất định phải nói rõ ràng. Lam Đình Ngạn, mặc kệ anh tính thế nào. Hiểu lầm kia nhất định phải nói rõ. Lam Đình Ngạn trầm mặc. Trời không còn sớm, anh vẫn là về sớm đi. Tiêu Tiêu đứng lên, lập tức ra lệnh đuổi khách. Nếu là cô và Lam Đình Ngạn không có bị Giang Tiểu Băng biết cái gì? Lam Đình Ngạn lưu thêm một hồi cũng lưu thêm một hồi. Cô cũng sẽ không để ý. Chỉ là, hiện tại cô cũng không dám lại tiếp tục lưu anh. Thật sợ Giang Tiểu Băng giết tới. Tốt, anh đứng lên, chuẩn bị đi trở về. Lúc anh đi đến cửa, ngừng bước, ngoái nhìn về phía Tiêu Tiêu. Làm sao rồi hả? Nghi hoặc nhìn Lam Đình Ngạn. Anh làm sao đột nhiên ngừng bước rồi hả? Sắc mặt của anh lại trở nên nặng nề mấy phần. Tiêu Tiêu, kỳ thật lần này lựa chọn người yêu là cô. Còn có một nguyên nhân khác. Ngữ khí của anh trở nên chậm chạp. Cái gọi là người yêu cũng chỉ ngủ cho Giang Tiểu Băng nhìn. Hả, mở to hai mắt, ngược lại muốn nghe xem một cái lý do khác của Lam Đình Ngạn. Lam Đình Ngạn hít một hơi thật sâu. Cô là bạn nữ duy nhất của tôi không có sai. Nhưng, lựa chọn cô còn có một nguyên nhân không bình thường. Bất quá, cô phải đáp ứng tôi. Nghe nguyên nhân này, cô không thể cùng tôi tuyệt giao. Anh lộ ra một bộ dáng đau khổ cầu khẩn. À tốt, đều đã quyết định tha thứ Lam Đình Ngạn. Cô cũng không có dự định tiếp tục truy cứu. Trước mắt chỉ muốn tìm thời cơ cùng Giang Tiểu Băng giải thích rõ ràng. Lam Đình Ngạn nói kỳ thật. Một nguyên nhân khác chính là, gia tộc Tiểu Băng, là một nhà sát thủ điển hình. Tôi nghĩ, tôi biết, đoán chừng cũng chỉ có cô, Tiểu Phi Long Hắc Đạo, có thể thừa nhận được lửa giận Tiểu Băng rồi. Anh biết thân phận Tiêu Tiêu là Tiểu Phi Long của Hắc Đạo. Tự nhiên khẳng định năng lực Tiêu Tiêu, đối mặt sát thủ một nhà Giang Tiểu Băng, tuyệt đối có thực lực bảo mệnh, nếu là đổi người phụ nữ khác. Đoán chừng vài giây đồng hồ bị Giang Tiểu Băng cắt thành thịt rồi. Đây cũng, vì cái gì Giang Tiểu Băng uy hiếp anh, nếu như dám ra ngoài để người giết Mộ Tiêu Tiêu, anh còn dám trắng trợn đi ra như thế, cũng là bởi vì anh vô cùng tin tưởng thực lực Tiêu Tiêu. Sát thủ Hồng Bài duy nhất trung tâm thuê sát thủ Trung Quốc. Cũng không phải nói giỡn, cái gì, Mộ Tiêu Tiêu há to miệng. Cô làm sao cũng không nghĩ ra, lại còn có một cái lý do như thế. Lông tơ toàn thân nhất thời dựng thẳng lên. Trời ạ, Giang Tiểu Băng lại là xuất sinh gia tộc sát thủ điển hình. Này cô hiện tại cũng không phải đơn giản giải thích có thể xong việc. Nói không chừng, còn sẽ gặp phải ám sát, dù cho Lam Đình Ngạn lại khẳng định thực lực của cô thế nào. Thế nhưng cô vẫn nuốt khô mấy cái ngụm nước bọt, trái tim cô. Chấm, đều muốn nổ tung rồi. Ha ha ha, Tiêu Tiêu, này, vậy tôi đi trước, cô có quan hệ tốt lưu ý, bên người Tiểu Băng gọi Nặc Nhi cô gặp qua chưa? Bảo trọng, chúng ta hôm nào sẽ liên lạc lại. Lam Đình Ngạn đã nhận ra lửa giận cô, cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Tranh thủ thời gian khoát tay, nhanh chân chạy, cách chương.